Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 371, tin tức. 4.800 thêm, cầu nguyệt phiếu, tại cùng một chỗ thưởng thức nghe nói theo Chris đế quốc bên kia truyền đến quý tộc phong vị trà. Chiều về sau, Dunstan cuối cùng nói đến chính đề, Sauru các hạ, 11 cục đã phát cảm tạ tin. Hướng chúng ta cảm tạ ngài tại phỉ thúy trong rừng rậm bao la làm ra trợ giúp. Nụ cười của hắn rất vi diệu. Trên thực tế, 11 cục hẳn là kinh hãi quá nhiều kinh hỉ mới đúng. Dù sao, lâu đài lục thụ phòng thí nghiệm mặc dù cũng là liên bang một phần tử. Siêu phàm trong tổ chức một thành viên, nhưng thêm ra một vị ngũ giai chức nghiệp giả. Thực lực lập tức liền có khác biệt. Trước kia chế định rất nhiều kế hoạch đều phải sửa đổi. Đồng thời, còn muốn phái ra hàng loạt nhân viên tình báo, điều tra liên quan tới Sauru, Botley tin tức, cùng với điều tra hắn tấn thăng nhanh như vậy bí mật. Há, ta còn tưởng rằng có thể có cái gì tiền thưởng đây. Sauru nhấp son môi trà, rõ ràng không quá để ý. Mới điện báo vô tuyến công ty xem xét liền tiền đồ vô lượng. Bản thân hắn sớm đã dự định liên bang tương lai đại phú hào vị trí. Còn có, ta sự tình đã giải quyết. Về sau cũng không cần lại cố ý phong tỏa tin tức, hắn tiếp tục nói. Giải quyết, Dunstan vô ý thức liếc qua Beatrice. Trước đó suy đoán trở nên càng thêm khẳng định. Bất quá thật có lỗi. Dựa theo liên bang quá trình, trước hết đăng ký, tiếp nhận nhiệm vụ, hoàn thành mới có thể xác minh đi sau thả tiền thưởng. Dunstan cảm giác thật đáng tiếc, bằng không mà nói, dùng các hạ trục xuất hắc tử xã lớn lên công tích. Lần này tiền thưởng đủ để khiến Stephen đau lòng nửa ngày. Liền cái này đều biết, tin tức truyền bá rất nhanh mà. Sauru hơi kinh ngạc, đáng tiếc. Nếu như là đánh chết thoại, cái kia dù cho ngươi không có đăng ký, liên bang cũng sẽ tầng tầng ngợi khen ngươi. Dunstan lại nói, giết hắn. Sauru lắc đầu, nếu như có thể làm được thoại, hắn như thế nào lại chỉ là trục xuất. Đồng thời, cái kia đợt long trên thân, ngoại trừ chuôi này pháp trượng bên ngoài, khẳng định còn có càng thêm đáng sợ kỳ vật. Chỉ là sử dụng đại giới tựa hồ khá cao, nhưng bất luận cái gì đại giới, bị buộc đến tuyệt lộ thời điểm, khẳng định sẽ dùng, bất luận cái gì truyền thuyết đều có át chủ bài, không có huyết cừu tình huống dưới sinh tử tương bác, lại là hà tất, bọn hắn có thể đứng ở linh triều đỉnh phong, ngạo thị lần này siêu phàm bình minh có thể cũng không dễ dàng. Chỉ có tầng dưới chót nhất nhân sĩ mới không quan tâm chính mình sinh mệnh. Càng là cao tầng, càng là tiếc mệnh, tại không có chu đáo nắm bắt trước đó, cẩn thận nắm mạng của mình liều đi vào. Xem ra, người đã hiểu rõ chúng ta ngũ giai ở giữa quy củ. Tôn trọng lẫn nhau cảnh giác, không dễ dàng động thủ. Dunstan cười cười, còn có... Nghe nói ngươi gần nhất tại siêu tập một chút tài liệu quý hiếm. Đúng thế, nâng lên cái này, Sauru vẻ mặt lập tức trở nên trịnh trọng lên. Lữ pháp sư thực lực chân chính, còn tại ở phong ấn chi bài lên. Kỹ thuật thẻ bài dù sao có mức cực hạn, căn bản là không có cách phong ấn 5 trên bậc năng lực. Cần thăng cấp làm phong ấn chi bài. Chỉ là so với tài liệu khắp nơi đều thấy kỳ thuật thẻ bài. Phong ấn chi bài chế tác liền tương đương rườm rà. Đồng thời dùng tài cũng hết sức chân quý. Đương nhiên, chế ra thẻ bài sẽ có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Cho dù là thần bí học giả, đều có thể lấy nó phong in một ít nguyền rủa chi linh. Nói đến đây cái, Kira, dù trên tay, nên còn có một tấm. Ta có lẽ nên tìm tòi một thoáng tung tích của hắn. Bất quá so với cái kia một tấm hai tấm, thu hoạch được đầy đủ tài liệu mới là chính đồ. Bởi vậy Sauru lợi dụng lâu đài lục thụ tài nguyên tìm tòi. đối với cái này rất là coi trọng. Cái khác tài liệu còn tốt, liền là trong đó hư không chi thạch cùng mực thiêng, rất khó được, liền lâu đài lục thụ đều không có hàng tồn. Dunstan hiện ra một cái thần sắc bất đắc dĩ, tài liệu khác coi như bên trong vòng không có. Chúng ta mấy lão già này tư nhân kho tàng gom góp một gom góp, liền không sai biệt lắm. Hư không chi thạch cùng mực thiêng sao? Saoru trầm ngâm xuống. Cái gọi là hư không chi thạch là sản xuất từ vạn linh giới kỳ dị khoáng thạch, trong thế giới dĩ nhiên rất ít gặp. Cái này hắn có nắm bắt chính mình đi tìm kiếm được. Đến mức mực thiêng thì là linh giới bên trong sản xuất một loại đặc thù tài liệu, cực kỳ hiếm thấy. Cái này liền không có biện pháp, thỉnh cho phép ta dùng bên trong vòng cống hiến hướng các vị đổi lấy còn lại tài liệu. Suy nghĩ một chút, Sauru hay là chuẩn bị đem cái khác phụ trợ tài liệu trước nắm bắt tới tay lại nói. Đến mức cái gọi là bên trong vòng cống hiến, trên thực tế liền là tích phân. Cái này Dunstan đã rất hào phóng cho hắn nhất định thiếu phí hạn mức. Không có vấn đề, Dunstan cười ha hả nói. Không hoài nghi chút nào một vị ngũ giai chức nghiệp giả trả nợ năng lực. Trừ cái đó ra, ta được đến một cái tình báo, có một cái cấp bậc rất cao tư nhân giao dịch hội sắp tổ chức, mời phần lớn là truyền thuyết cấp bậc tồn tại, có lẽ có thể thỏa mãn nhu cầu của ngươi. Ồ, sao nhãn tình sáng lên, ngũ giai tồn tại tư nhân giao dịch hội, dĩ nhiên không thể bỏ qua. Trên thực tế, liên bang ngũ giai tồn tại, chúng ta phần lớn nhận biết, thuộc về tự mình giao lưu hội tính chất, lần này chủ yếu cũng là nhường mọi người nhận thức một chút ngươi. Dunstan cười híp mắt nói, dù sao, liên bang ngũ giai cứ như vậy nhiều. Đúng vậy a, Sauru phụ họa một câu, đáy mắt lại tựa hồ như có quang mang sáng lên, mở ra mới mạch suy nghĩ, có được linh giới xuyên qua, cái thế giới này chỗ nào không thể đi. Tại giao thông không tiện thời đại, làm nhà buôn vẫn là hết sức kiếm tiền có được hay không? Greek đế quốc làm uy tín lâu năm cường quốc, vẫn là quân chủ cùng quý tộc chế độ, nắm giữ truyền thừa nhất định không ít, mà Hắc Ám đại lục thì là có được phong phú nhất linh tính tài liệu tài nguyên. Giữa hai cái này mậu dịch, có được lợi nhuận to lớn, bình thường thứ nguyên truyền tống. Khoảng cách cực hạn trước không nói, còn rất dễ dàng nhận một chút hiểm địa quấy nhiễu. Nhưng linh giới xuyên qua, liền hoàn toàn không có vấn đề này. Chỉ là, nếu như chuẩn bị như thế lợi nhuận, ta còn cần một cái cũng đủ lớn chữ vật loại kỳ vật. Bên trong không gian càng lớn càng tốt, ngay tại Sauru mặc sức tưởng tượng đồng thời, Dunstan sắc mặt lại là trở nên trang nghiêm dâng lên. Ngoài ra, ca ca của ngươi, Rốt, cũng có tin tức. Ồ, sao nhãn tình sáng lên. Ở đâu? Chúng ta theo quang minh nữ thần giáo hội bên trong biết được. Hắn đã bị liệt là nhân viên mất tích. Hoài nghi đối phương đã sa đọa. Dunstan vừa mới nói xong, liền cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ đập vào mặt. Trong nháy mắt này, hắn phảng phất thấy Sauru mặt ngoài thân thể hiện ra màu tím hoa văn. Con người biến thành linh giới vòng xoáy. Giáo lại, bọn hắn dám. Sauru trầm thấp nói một câu. Khí tức ngột ngạt lại từ từ thu về. Thật có lỗi, ta có chút xúc động thất thố. Không có quan hệ, Dunstan ôn hòa nói ra. Thế nhưng cái khác tội danh còn tốt. Sa đọa, chúng ta đều biết. Có quan hệ ác ma sự tình bên trên, giáo hội lập trường hết sức kiên định, ta hy vọng ngươi không nên vọng động, tạ ơn nhắc nhở, ta hiểu được. Sauru nhắm mắt lại, hiện tại chỉ là mất tích, còn không có liệt vào truy nã, đại biểu còn có khả năng cứu vãn, nếu quả như thật là rơi xuống làm ác ma nanh vuốt, đồng thời bị truy nã, một cái truyền thuyết chức nghiệp giả. Căn bản là không có cách lệnh quang minh nữ thần giáo hội hủy bỏ truy nã. Nhiều nhất, chỉ có thể bảo chứng chính hắn không bị liên lụy.